Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Húc ca, đây là thật sao? Thật sự có thể không? Người thật sự quá tốt rồi. Kim Vũ San nghe vậy không thể tin được mà trợn to hai mắt. Nàng như thế cơ trí người. Lại nơi nào sẽ không hiểu Cát Đông Húc câu nói này phân lượng. Thậm chí bởi vì quá mức kích động, Kim Vũ San không nhịn được một hồi ôm chặt lấy Cát Đông Húc cánh tay. Ở trên gương mặt của hắn, ba, hôn một cái. Chú ý một điểm, Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười sờ một cái trên mặt bị hôn qua địa phương. Ngược lại có chút lúng túng. Hì hì, thật cao hứng. Lần sau nhất định chú ý, lần sau nhất định chú ý. Kim Vũ San liền vội vàng buông tay ra, hướng về Cát Đông Húc ói ra hạ cái lưỡi nhỏ, làm cái mặt quỷ. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lung lay đầu. Bất quá rất nhanh sẽ nghiêm mặt nói, đương nhiên coi như ngươi sau đó nổi danh, ngươi cũng đừng học bọn họ giống như tự cao tự đại. Vô cớ bắt nạt người mới. Nếu thật như vậy, sau đó ngươi và ta liền không có bất kỳ quan hệ gì. Ta chắc chắn sẽ không. Kim Vũ San nghe vậy trong lòng đầu rùng mình, lập tức một mặt nghiêm túc đáp lời. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, bọn họ bên kia đang thương lượng về Hương Cảng sau trừng trị ngươi đây. Đợi lát nữa xuống phi cơ sau, người trước đi theo ta đi, đỡ phải bị khinh bỉ. Hay lắm, hay lắm. Kim Vũ San nghe vậy lập tức kinh hỉ vạn phần nói. Đem đầu gật cùng gà con mổ thóc giống như. Còn Cát Đông Húc phía trước nói. Thật giống căn bản không nghe lọt tai. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San không có tim không có phổi. Không có chút nào lo lắng Phan Du Lôi đám người trừng trị nàng. Không khỏi giờ khóc giờ cười lung lay đầu. Chỉ nàng nói. Lòng của ngươi đúng là rất lớn. Liền không có chút nào lo lắng sao? Có ngươi ở. Còn có cái gì thật lo lắng cho? Đó không phải là quá cho bọn họ mặt mũi sao? Kim Vũ San cười hì hì nói. Hai tay lại lần nữa ôm Cát Đông Húc cánh tay một hồi. Đầu ở Cát Đông Húc vai nghẹo đầu. Làm ra có dựa vào dáng vẻ. Cát Đông Húc thấy thế vỗ xuống đầu của nàng, cười nói, chớ cùng ta đây sao thân a? Cẩn thận máy bay hạ cánh phía sau ta bất kể ngươi. Không phải chứ, ta đều như vậy, ngươi còn không quản ta. Kim Vũ San cười hì hì nói, bất quá tay vẫn là lỏng ra. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San buông tay ra, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Kim Vũ San là cái thả mở cô gái, những động tác này cũng không có nghĩa là nàng ở có ý định câu dẫn hắn. Chỉ là đối với hắn không đề phòng mà thôi. Bất quá dù sao cũng là một mỹ nữ, thân thể cũng rất có đoán. Như vậy động tác thân mật, Cát Đông Húc vẫn là khó tránh khỏi có chút cảm giác. Cách đó không xa. Hứa Trần Phong đám người gặp Kim Vũ San cùng Cát Đông Húc vừa nói vừa cười. Thỉnh thoảng còn đả tình mạ tiếu. Tựa hồ hồn nhiên đã quên chuyện vừa rồi. Căn bản liền không có đem bọn họ để ở trong lòng. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Liền ngay cả Trần đạo diễn trong lòng đầu lúc này cũng là chân chính nổi giận. Bởi vì Kim Vũ San cách làm như thế. Dưới cái nhìn của hắn không chỉ có là đối với Phan Du Lôi đám người trần truồng không nhìn miệt thị. Cũng là đối với hắn cái này đạo diễn quyền uy xem thường. Máy bay ở đến trễ sau 40 phút. Cuối cùng vẫn là bay lên. Kim Vũ San vị trí vốn là ở Hứa Trần Phong bên cạnh. Bất quá nàng gặp khoang hạng thương gia chỗ trống tương đối nhiều. Cát Đông Húc bên người vị trí cũng là trống không. Liền chuyển chỗ đến rồi Cát Đông Húc bên kia, đem Hứa Trần Phong cho buồn rầu thiếu chút nữa thì muốn đập máy bay. Nhớ hắn Hứa Trần Phong ở ảnh thị giới đây chính là thiên vương cấp nhân vật. không biết bao nhiêu nữ minh tinh muốn cùng hắn thấy sang bắt quàng làm hò. Muốn lên giường của hắn, muốn mượn hắn thượng vị, nổi danh, bây giờ ngược lại tốt. Cái này Kim Vũ San cũng không biết nói con nào mắt mù. Dĩ nhiên ném đi hắn, chuyên môn chuyển chỗ ngồi vào cái kia tên không trải qua truyền. Trong tay chỉ đeo một cái vạn thanh cái đồng hồ đeo tay trẻ tuổi bên người thân. Đây quả thực là đối với hắn Hứa Trần Phong trần chuồng trào phúng cùng coi rẻ. Tiện nhân, gái điếm thối, chờ trở lại Hương Cảng nhìn lão tử làm sao trừng trị ngươi. Hứa Trần Phong lén lút nghiến răng nghiến lợi. Máy bay bay tới đến tòa này được gọi là Đông Phương Minh Châu Bất Giả Thành bầu trời thời gian đã. Mới vừa lên đèn, phía dưới nhà nhà đốt đèn, ngựa xe như nước, ở trên máy bay nhìn xuống, thấy là vô số, đầy sao, lấp lóe, biểu diễn nó phồn hoa, đó chính là Hương Cảng sao. Tốt phồn hoa, thật là đẹp a. Kim Vũ San đem mặt bò trên cửa sổ, quan sát phía dưới, một mặt kích động nói, Cát Đông Húc cười cười, nói. Người đêm nay thoát ly đoàn kịch đi theo ta, có phải là nên nói với Trần đạo diễn một tiếng? Hắn dù sao cũng là đạo diễn, hơn nữa người xem ra cũng coi như không tệ. Hừm, đạo diễn bên trong, hắn xác thực coi như không tệ. Kim Vũ San gật gật đầu, sau đó đứng dậy đến rồi Trần Bách Phong bên kia nói với hắn tiếng chính mình đêm nay muốn cùng Cát Đông Húc đi. Ngày mai lại đi đoàn kịch ngủ lại địa phương bản tin. Ngươi còn cần hướng về Trần đạo diễn báo cáo sao? Ta nhìn ngươi sau đó đều không cần hướng về Trần đạo diễn báo cáo. Trần đạo diễn bên cạnh ngồi chính là Phan Du Lôi. Gặp Kim Vũ San lại đây hướng về Trần đạo diễn báo cáo. Cười gằn nói, buổi tối là thời gian hoạt động tự do. Ngươi chuyện riêng ta không xen vào. Ta cũng không quản được. Nhưng ngày mai, ngươi phải đúng giờ xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không đừng trách ta lập tức đem ngươi đá ra đoàn kịch. Trần đạo diễn tuy rằng rõ ràng trong lòng hôm nay chuyện này là Phan Du Lôi bọn họ trước tiên khơi mào, nhưng Kim Vũ San dù sao cũng là một người mới, sau đó của nàng biểu hiện vẫn là để hắn cảm thấy quyền uy bị rất lớn khiêu chiến. Vì lẽ đó lúc này trong lòng cũng là hết sức căm tức. Hơn nữa dọc theo đường đi Phan Du Lôi vẫn ở bên cạnh hắn nói Kim Vũ San không phải. Lúc này lại nơi nào sẽ cho Kim Vũ San cái gì tốt sắc mặt. Ta biết rồi, Trần đạo diễn. Kim Vũ San gặp Phan Du Lôi ở bên cạnh chê cười. Trần đạo diễn lại không sắc mặt tốt cho nàng. Cũng liền không dài dòng nữa. Gật đầu một cái nói một câu, liền xoay người trở về vị trí trên, máy bay rất nhanh sẽ đáp xuống sân bay, đoàn người ra sân bay, bên ngoài sớm có người chuyên xe đặc chủng đang chờ Trần đạo diễn đoàn người. Rất nhanh sẽ vây quanh bọn họ rời đi, trước khi rời đi Tào Hiểu Trinh đám người còn cố ý quay đầu lại nhìn không nhanh không chậm theo ở. Phía sau Cát Đông Húc cùng Kim Vũ San. Nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, còn nói mình ở Hương Cảng có bằng hữu đây, ngay cả một nhận điện thoại người đều không có. Tào Hiểu Trinh nói, ha ha, thanh niên khoác lác lời ngươi cũng tin tưởng a? Hứa Trần Phong nói, ta đương nhiên không tin, bất quá cái kia Kim Vũ San tin tưởng a? Ngươi nói có ngu hay không? Tào Hiểu Trinh xem thường nói, còn không nói nàng, nói chuyện nàng ta liền đầy bụng tức giận, vẫn là nhanh đi lưng chừng núi đi. Bọn nàng chờ ngày mai có nhiều thời gian thu thập. Phan Du Lôi nói, Húc ca, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Kim Vũ San kỳ thực trong lòng cũng thầm nói, tại sao không ai tới đón Cát Đông Húc, gặp Tào Hiểu Trinh đám người đi xa, rốt cục không nhịn được thấp giọng hỏi nói. Đi đón xe a? Cát Đông Húc đáp lời. Hắn lo lắng có thể sẽ đến muộn. Vì lẽ đó liền không có gọi điện thoại thông báo Liễu Giai Giao. Miễn cho Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân biết hắn muốn tới. Hưng sư động chúng. lại cố ý chờ hắn đến mới bắt đầu tiệc rượu, bởi vì là thân phận của hắn thực sự quá đặc thù. Đón xe, Kim Vũ San con mắt đều trợn to, nàng còn tưởng rằng giống Cát Đông Húc người thân phận như vậy. Đến rồi Hương Cảng làm sao cũng có chuyên gia xe đặc chủng tới đón máy móc. Có vấn đề sao? Có phải là hối hận đi theo ta? Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San một mặt bộ dáng giật mình. Cười hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.